Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, chấn nhiếp oai. Chấn quốc Vũ Vương, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dược tộc lấy được tin tức. Đã cho dư dịch tiểu phi, còn như dịch tiểu phi đến tiếp sau này muốn phải thế nào đi ứng đối. Cái này dược phong cũng không tốt lắm mồm. Bây giờ dịch tiểu phi, chắc hẳn có mình dự định, nếu là có bọn họ dược tộc giúp lấy được địa phương. Chỉ cần dịch tiểu phi mở miệng nói một tiếng, bọn họ dược tộc dĩ nhiên tận tâm hỗ trợ. Dẫu sao để cho Trấn Quốc Long Vương, thiếu bọn họ dược tộc một cái ân huệ. Mặc dù không biết nhân tình này, có biết dùng hay không đạt được, nhưng dược tộc có khó khăn gì lúc này căn cứ hắn giải trừ. Dịch tiểu phi tính cách là sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái loại đó để cho người đòi mừng tính cách, có trách nhiệm có đảm nhận, cũng mới có tư cách trở thành Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương. Sau đó dịch tiểu phi cùng Dược Phong lão tổ trò chuyện một ít những chuyện khác. Không sai biệt lắm hơn nửa tiếng, dịch tiểu phi mới từ Dược Phong lão tổ bên kia rời đi. Một người trở lại đạo cốc chỗ ở, dịch tiểu phi đơn độc ở một cái gian nhà trong, cần phải suy nghĩ thật kỹ nước Nhật chuyện, dẫu sao bây giờ dịch tiểu phi thân phận bất đồng, lấy Trấn Quốc Long Vương thân phận ở trong nước Nhật, sẽ đưa tới rất lớn náo động, một khi bại lộ ra phiền toái đem sẽ không ngừng, chẳng qua là lão đầu tử, chính là dịch tiểu phi người thân cận nhất. Dịch tiểu phi tuyệt đối không thể nào không nghe thấy không hỏi. Huống chi từ Dược Phong lão tổ bên kia lấy được tin tức. Nước Nhật thần bảo thị lại có thể âm thầm đuổi giết qua lão đầu tử. Đây là một cái đối với dịch tiểu phi kích động rất lớn tin tức. Để cho dịch tiểu phi sâu trong nội tâm sát ý sôi trào. Ở Dược Phong lão tổ trước mặt cũng không có bộc phát ra. Đây chính là dịch tiểu phi hết sức áp chế kết quả. Tiểu phi, Dược Phong lão tổ tìm ngươi chuyện gì? Dịch tiểu phi đơn độc đợi không tới 10 phút thời gian. Nhà cửa bị đẩy ra, Nhan Như Ngọc mang Lục Huyền Âm cùng Trung tiến vào. Hai người bọn họ cũng là từ dịch thiên lang bên kia biết. Dược Phong lão tổ cùng dịch tiểu phi đơn độc muốn nói sự việc. Vô duyên vô cớ cũng sẽ không như vậy. Mà chuyện này, dịch tiểu phi cũng không dự định gạt hai người. Từ Dược Phong lão tổ bên kia lấy được tin tức. Từng điểm nói ra, ở kể xong sau đó, Như Ngọc sắc mặt rất khó xem. Đầy mặt vẻ lo lắng. Mặc dù dịch tiểu phi nói rất đơn giản, nhưng nàng vẫn biết, ông nội gặp nguy hiểm. Từ 10 năm trước cách mở đến bây giờ. Ông nội nếu như vẫn còn ở trong nước Nhật, nếu như an toàn, làm sao có thể sẽ không tới, mặc dù không muốn đoán cái loại đó không kết quả tốt. Có thể Nhan Như Ngọc cả viên lòng đều xoắn, chỉ ông nội hẳn không chuyện. Lục Huyền Âm mặc dù không có cùng Linh Vân Đình chung đụng, nhưng từ chị bên kia nghe được rất nhiều liên quan tới cùng Linh Vân Đình ông nội chung đụng sự việc. Lại là anh tiểu phi nhất là gần gũi trưởng bối. Cho nên nói, Linh Vân Đình ông nội an nguy, rất là trọng yếu. Tiểu phi, ngươi là không phải là muốn đi nước Nhật. Nhan Như Ngọc nhìn về phía dịch tiểu phi. Đối với mình người đàn ông Nhan Như Ngọc trung quy liền hiểu rõ. Trước là không biết ông nội hành tung. Bây giờ biết, vậy phía trước cho dù là núi đao biển lửa. Dịch tiểu phi cũng biết chưa từng có từ trước đến nay. Dịch tiểu phi gật đầu một cái. Chuyến này phải đi, hơn nữa còn muốn từ đảo quốc thần bảo thị ra tay. Từ bọn họ bên kia biết được lão đầu tử cuối cùng sở tại. Chị, ta cùng anh tiểu phi đi. Cũng tốt có một cái phối hợp. Hôm nay ta bước vào tôn giả cảnh. Ít nhất có thể đối phó rất nhiều phiền toái. Lục Huyền Âm nhìn về phía Nhan Như Ngọc, nếu là anh tiểu phi một người đi, thật sự là không yên tâm, dẫu sao thiên địa linh khí đại biến sau đó, trong nước Nhật những cái kia thượng cổ tộc thì nhất là cường đại tồn tại, không thể coi thường, dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi là Trấn Quốc Long Vương. Giống vậy không thể coi thường liền những tên kia. Hôm nay Dịch Tiểu Phi là tôn giả cảnh cấp 8. Nếu như nói là bước vào tôn giả cảnh cấp 10, vô địch tôn giả tồn tại, vậy thật là có thể thật tốt xông vào một lần. Có thể khoảng cách tôn giả cảnh cấp 10, Dịch Tiểu Phi bây giờ còn cần bước ra mấu chốt 2 bước. Ngươi, Nhan Như Ngọc vẫn là có chút bận tâm, nhưng bây giờ Lục Huyền Âm dẫu sao đã bước vào tôn giả cảnh, so với nàng mạnh hơn quá nhiều. Dịch Tiểu Phi một người đi, Nhan Như Ngọc quả thật sẽ hơn nữa lo lắng. Nếu là Huyền Âm ở bên người, bằng vào Huyền Âm thực lực mới có thể giúp không ít việc. Ở Nhan Như Ngọc trong mắt, như vậy Dịch Tiểu Phi cũng có thể giảm bớt một ít gánh vác. Tiểu Phi, để cho Huyền Âm cùng nhau. Nhan Như Ngọc mở miệng nói, đây không thể nghi ngờ là Nhan Như Ngọc yêu cầu. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn xem Huyền Âm, lần này đi nước Nhật, lại phải dịch dung một phen. Có Huyền Âm ở đây, có lẽ thật có thể giúp không ít bận bịu. Dẫu sao tôn giả cảnh ở trong nước Nhật cũng không phải là tùy ý có thể thấy được. Có tôn giả cảnh thực lực, đủ giải quyết rất nhiều phiền toái. Được, vậy ngươi con bé này cùng nhau. Bất quá hết thảy nghe ta. Biết, biết, ta cũng không phải là đứa bé. Ta quả đấm này, rất nhiều người có thể không chịu nổi. Lục Huyền Âm toét miệng cười một tiếng. Một quyền chết người, dù là chẳng qua là mới vào tôn giả cảnh. Vậy Huyền Âm có đạo tộc cấp cho đạo cương chiến giáp, còn có thiên cương cái bao tay. Hai thứ đồ này, bất kể là phòng ngự ở trên vẫn là công kích, cũng có thể gia tăng Huyền Âm không ít chiến lực. Lần này phải đi tìm ông nội. Ngươi nếu là ẩu tả, trở lại bị ta biết được, ta thu thập ngươi. Nhan Như Ngọc làm một cái đánh người động tác tay. Chị đại nhân không dám. Không dám rồi. Dù là Nhan Như Ngọc thực lực không bằng Lục Huyền Âm, nhưng Lục Huyền Âm ở trước mặt vẫn giống như là ở thành phố Trung Hải vậy. Cái đó sợ chị cô nàng. Thoáng một cái nửa tháng thời gian trôi qua, thuộc về đạo tộc tôn giả đại điển chuyện ở trong TQ cũng không phải là tất cả thượng cổ tộc thị cũng có thể tham dự. Những cái kia không có bị mời, vẫn là những cái kia không muốn đi trước. Ở nơi này nửa tháng thời gian trong, thảo luận nhiều nhất chính là Trấn Quốc Long Vương sự việc. Từ Long tướng người thứ nhất đến bây giờ Trấn Quốc Long Vương, cái này khóa độ thật sự là lớn hơi quá đáng. Nhất là thân phận này tăng lên, để cho thượng cổ tộc thị rất nhiều người cũng chỉ có ngưỡng vọng phân. Nhưng Dịch Tiểu Phi có thể ở Hoa Đông cao điểm chém chết ba tôn, không hổ là Trấn Quốc Long Vương uy áp cao cao tại thượng tôn giả. Nghe ở Hoa Đông cao điểm chém giết, lúc này giết chi cùng giết gà cũng không có khác biệt. Trong chốc lát, tôn giả tựa hồ ở một số người trong mắt cũng không phải quá thần kỳ tồn tại. Vốn lấy làm cái này lão quái vật rất khó chết, có thể làm gặp phải cường địch lúc này có lẽ cùng một ít người bình thường không có quá lớn khác biệt. Không qua cửa với Dịch Tiểu Phi, Trấn Quốc Long Vương sóng gió vẫn còn tiếp tục. Có vài người không biết từ nơi nào có được tin tức. Tin tức này là từ nước Nhật tới. Trong nước Nhật, Trấn Quốc Vũ Vương chém chết hải ngoại dị tộc người. Trong chốc lát ở trong nước Nhật truyền lưu cực kỳ rộng lớn. Cái này chém chết là ở nước Nhật lãnh hải bầu trời trong. Nghe ngày đó, vậy lãnh hải chi bờ, sóng lớn lăn lộn, giống như viễn cổ mãnh thú đang gầm thét bôn tàu cảnh tượng. 10 vị hải ngoại dị tộc người bị Trấn Quốc Vũ Vương một người chém chết tới hết sức. Lúc này đã ở hải ngoại các tộc trong đưa tới oanh động to lớn. Trong chốc lát ở hải ngoại đàm luận nhiều nhất chính là nước Nhật Trấn Quốc Vũ Vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http